Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Nhanh điểm. Mau lại đây, nhanh điểm thành tựu ta sau này 300 năm tấm bia to chiến tích. Đài cao trên bậc thang, một người mặc màu đen cúc áo thức áo khoác ngoài, khí chàng lạnh lẽo, xem ra cũng là hơn 40 tuổi trung niên nhân, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, vừa đi, hướng bên này nói ra: "Phụ thân, Long Hổ Sơn, vị thiên sư kia Phủ Lão Thiên Sư vừa mới tự mình tuyên bố muốn phong sơn 3 tháng, đồng thời nghiêm cấm đệ tử trong môn phái rời núi." Trung niên nhân sau lưng còn theo một người dáng dấp lãnh ngạo, thân mặc một thân thêu lên tơ vàng bạch bào thanh niên. Cái này khí chất càng anh phát thanh niên, tên là Độc Cô Thiên, chính là muốn lấy Sở Lăng Tiêu trên cổ đầu người, vì đá đặt chân, chính thức lên đỉnh Độc Cô Vương tộc võ chủ cái vị kia tuổi trẻ võ chủ. Mà vị này thân mặc màu đen áo khoác ngoài trung niên nhân, cũng chính là trước mắt Độc Cô Vương tộc đương nhiệm võ chủ Độc Cô Thừa. Một thân tu vi, nếu là nhập thần bảng hàng ngũ, đủ đứng hàng trước 5. Chỉ bất quá, lúc này Độc Cô Thừa trên mặt lại tràn đầy chấn kinh. Trên đời này làm cho hắn lộ ra bộ này giật nảy cả mình biểu lộ sự tình, tuyệt không cao hơn 5 ngón tay. Phong Sơn, vị kia đưa lưng về phía bọn họ, ngóng nhìn trường giang dòng sông bạch bào trung niên, chính là cái này hiện nay trên đời có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt thế chí tôn. Bây giờ Độc Cô Vương tộc lão võ chủ Độc Cô Bất Bại không qua, đang nghe Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ lại muốn đối bên ngoài phong sơn 3 tháng. Cái này không khỏi để Độc Cô Bất Bại mi đầu hơi nhíu gấp. Hắn trong ánh mắt lóe qua vẻ khác lạ cùng nghi hoặc. Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, cái này 3 từ ngàn năm nay, mặc dù một mực không can dự ngoại giới tranh đấu, thế nhưng nhóm Lỗ Mũi Châu lão đạo, nhất là Trương đạo Càn lão gia hỏa này thực lực, nếu là hắn dám nói đệ nhất, trên đời này không có người hội tồn tại dị nghị. Cho dù là nghe được cái này ngoài dự liệu tin tức, Độc Cô Bất Bại vẫn như cũ là không hề động một chút nào, đưa lưng về phía hai người, mang theo một loại cao thâm mạt chắc ngôn ngữ lạnh nhạt nói: "Bọn họ phong sơn tiến hành, xác thực thật làm người khác không thể tưởng tượng. Bất quá mặc hắn lý do gì, chúng ta Độc Cô Vương tộc không cần để ý tới là được." Đứng ở phía sau Độc Cô Thừa yên lặng nhẹ gật đầu. Mới vừa nghe đến tin tức này, hắn xác thực hơi có chút thất thố, bởi vậy tranh thủ thời gian đến đây đài cao bẩm báo. Bây giờ nghe phụ thân Độc Cô Bất Bại những lời này, không khỏi yên tâm. Thiên sư phủ, dạng này phong sơn hành động, trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện. Đám kia Lỗ Mũi Châu lão đạo thực lực rất mạnh, cũng là lá gan quá nhỏ. Nhàn nhạt lời nói theo Độc Cô Bất Bại trong miệng truyền ra, cái kia bất cứ lúc nào đều có thể bảo trì một trương trầm ổn chấn định mặt, lộ ra một tia trào phúng, nhưng lại ngữ khí không khỏi cảm thán nói: "Cũng còn tốt bọn họ là một đám đạo sĩ, trời sinh coi trọng vô vi không tranh, không phải vậy bây giờ thiên hạ này sao là từ chúng ta 8 đại võ đạo vương tộc chấp trưởng giang sơn. Lần trước cả tòa Côn Lôn Tuyết Sơn treo ở Ghim Lăng, xuất hiện một vị trên đời yên lặng Côn Lôn cấm chủ. Khi đó, bọn này Lỗ Mũi Châu lão đạo thì có ý cô lập núi lại 1 tuần lễ, khách khí giới cũng không có ra cái gì sóng gió ngất trời, cũng đã rất nhanh giải trừ phong sơn. Lần này nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì cái kia một tia khủng bố uy áp. Mặc dù không biết đến từ gì các loại cấp bậc cường giả, bất quá cơ bản có thể suy đoán ra 1-2, Trương đạo Càn lão gia hỏa này tu vi sớm đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh, làm cho hắn lần nữa phong sơn, chẳng lẽ lại là tiên? Độc Cô Bất Bại ánh mắt rằng rạc, ngắm nhìn phía dưới lao nhanh không thôi Trường Giang dòng sông. Nội tâm chìm chìm nổi nổi nói, náo đi, chỉ cần bọn họ, vẫn như cũ là cái này một mảnh bầu trời người chấp chưởng một trong. Liền xem như thật chăn trời xuyên phá, lại như thế nào, Thiên Nhi, đợi ta Độc Cô Vương tộc chém cái kia bây giờ, nổi danh toàn bộ Giang Nam Sở Lăng Tiêu. Ngươi có mấy phần chắc chắn đột phá đến chí tôn cảnh, Độc Cô Bất Bại lấy lại tinh thần. Nhàn nhạt lên tiếng nói, ta lại nói cho ngươi, cái kia Sở Lăng Tiêu hẳn phải chết. Nhưng phần này đủ để cái thế chiến tích. Nếu là ngươi sau này không thể đạt tới cùng các loại cảnh giới, vậy sẽ để cho ta toàn bộ Độc Cô Vương tộc hổ thẹn. Ngươi có thể minh bạch lấy nhất tộc chi lực chảm sát một tôn tuyệt thế chí tôn, làm hậu bối bước lên đỉnh phong đường trước tạo thế, thắng được về sau trăm năm đựng uy, để bất luận kẻ nào ngửi kỳ danh, tâm nó sợ. Trên đời này, ngoại trừ võ đạo vương tộc, không còn có nhà kia, có cái này dũng cảm cùng thực lực làm đến. Đây cũng là võ đạo vương tộc, có thể một mực tại rất nhiều chí tôn vương tộc trong suy nghĩ. Bảo trì tôn sợ hành sự phong phạm, mấy cái đến nay trăm năm, xưa nay đã như vậy. Không qua, tru sát một tôn tuyệt thế chí tôn, đây là lần thứ hai, đã từng Độc Cô thừa, bây giờ Độc Cô vương tộc đương nhiệm võ chủ, lúc tuổi còn trẻ, cũng là như vậy tới, chỉ là hắn đá đặt chân, từng là một tôn phong hào vì quân thần bảng trước năm chí tôn. Cũng không có giống bây giờ như vậy, kinh thiên động địa như vậy, mục tiêu trực chỉ, một tôn lão võ chủ cấp bậc cái thế cường giả. Ra ra, ngài yên tâm, chỉ cần ngài có thể giúp ta chảm sát Sở Lăng Tiêu, ta Độc Cô Thiên, nhất định có thể tại năm nay đột phá đến chí tôn cảnh. Hùng khí bạc phát hào ngôn chí khí. Từ lúc vị này Độc Cô vương tộc tuổi trẻ võ chủ trong miệng truyền ra, người mặc tơ vàng bạch bào, đều tựa hồ tại đài cao này phía trên, thuận theo phát ra vàng óng ánh quang mang, chiếu sáng Độc Cô Thiên cái kia lãnh ngạo khuôn mặt, hiển thị rõ tự tin khoan dung. Cái này phải suy nghĩ một chút, đều muốn kích động thân thể phát run trên đời chiến tích. Một khi từ hắn Độc Cô Thiên đạt được, sau này cái này tám đại võ đạo vương tộc tân nhiệm võ chủ bên trong, uy danh của hắn, một người có thể áp còn lại bảy người. Một số năm về sau, lại một nhóm thế hệ trẻ tuổi đăng tràng. Hắn, Độc Cô Thiên, đem tại những người này trong lòng, có thể xưng võ thần. Người nào còn nhớ rõ chân tướng sự tình sẽ chỉ truyền tụng lấy hắn Độc Cô Bại Thiên. Lập ở giữa thiên địa phong phú công ghi chép, lưu danh bách thế, Sở Lăng Tiêu, người tầm thường một cái, ai bảo ngươi không hiểu được ẩn tàng đâu. Độc Cô Thiên âm thầm nắm chặt lên song quyền, ánh mắt hưng phấn, mang trên mặt nhàn nhạt cười lạnh, trong lòng châm chọc nói, ngươi viên này đầu lâu, liền từ ta nhận. Những cái kia chí tôn vương tộc tổng cho rằng lão võ chủ cấp bậc tuyệt thế chí tôn chỉ tồn tại lấy mấy vị, có thể lại có ai biết rõ, kỳ thật trên thế giới này vẫn tồn tại tối thiểu hơn 10 vị cường giả như vậy. Nhưng bởi vì bát đại vương tộc đã tự thành một đường, một khi bước vào, tất trở thành tuổi trẻ võ chủ đá đặt chân. Đã từng có 3 tôn thế đơn lực bạc tuyệt thế chí tôn, bị 3 vị trên một đời lão võ chủ liên hợp nhất tộc chi lực đem chảm sát, trong đó một tôn chiến tích chính là rơi vào bây giờ Độc Cô vương tộc lão võ chủ Độc Cô Bất Bại trên đầu. Đã như vậy, ngày mai hướng toàn bộ Giang Nam tuyên bố cử hành ngươi phong thiện đại điển, chú thích đại lễ tế trời, chắc hẳn hiện tại ta Độc Cô vương tộc võ lệnh, cái kia Sở Lăng Tiêu cũng nên nghe được. Nếu là hắn giống 300 năm trước những người kia một dạng đi xa ở nước ngoài thì cũng thôi đi, nếu là không có, Độc Cô Bất Bại nhàn nhạt lên tiếng, nói gần nói xa còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Hắn tùy ý phất phất tay, để Độc Cô Thiên, Độc Cô Thừa cha con lui xuống trước đi. Phụ thân, nếu là hắn ngày mai dám xuất hiện tại Phong Thiện Đại Điển. Chú thích, đại lễ tế trời, phía trên, nhưng Độc Cô Thừa vẫn là không nhịn được đề một miệng. Bất quá chưa nói xong, thì truyền đến lạnh lùng một câu đáp lại. Hắn dám đến, nghiêng toàn tộc chi lực, bắt lấy hắn. Nghe vậy, Độc Cô Thừa, Độc Cô Thiên phụ tử nhìn nhau, cái sau mặt mũi tràn đầy chờ mong, ánh mắt thì là kềm nén không được nữa điên cuồng loạn động. Nội tâm càng hưng phấn khó có thể tự kềm chế nói. Sở Lăng Tiêu, ngươi nhất định phải tới a, mau tới, nhanh điểm thành tựu ta, Độc Ngạo sau này 300 năm tấm bia to chiến tích. Chỉ bất quá. Tại Độc Cô Thiên mong mỏi ngày mai đến nhanh một chút đồng thời. Long Hổ Sơn, Trương Nhàn Giật, Trương Tướng Căn các loại tất cả thiên sư phủ đệ tử. Chính cùng nhau quỳ gối Trương Đạo Càn bên ngoài gian phòng. Khắp khuôn mặt là khó có thể lý giải được. Muốn khấu thỉnh bỏ cái này phong sơn chi lệnh, nhưng lại không có ai biết. Lúc này vị này thiên sư phủ lão thiên sư Trương Đạo Càn. Trong lòng là như thế nào kinh hãi, ánh mắt càng là tại run rẩy kịch liệt. Cứ việc đã qua 2 ngày, có thể bên tai của hắn, tựa hồ vẫn như cũ quanh quẩn cái kia 2 câu, lệnh hắn vô cùng hoảng sợ bất an nhàn nhạt thanh âm. Niệm tình ngươi Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, bảo hộ cái này một mảnh cổ lão khu vực chi công. Ta có thể ban thưởng ngươi phong sơn 3 tháng. Môn hạ đệ tử toàn bộ cầm đoán xuống núi. Còn lại phía dưới bất luận cái gì người, đem không có một cái nào lại là vô tội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.